Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1469, gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, tiểu tử. Hiện tại quỳ xuống, từ trưởng 200 bàn tay, ta có thể lưu ngươi toàn thây, anh nợ em một câu yêu thương. Kim Vũ một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhìn chằm chằm Lục Minh, buồn cười, ta cùng với Niệm Khanh, vốn chính là nam nữ bằng hữu quan hệ, ở chung nhiều năm, sao là nói bừa mà nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lạnh lùng nói. Đối mặt vấn đề như vậy, Lục Minh sao lại né tránh? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn ra, những cái này thanh niên, đối tạ Niệm Khanh, đều có một loại dị dạng ý nghĩ. Vì vậy, hắn càng thêm sẽ không né tránh. Hắn muốn tất cả mọi người đều biết rõ. Tạ Niệm Khanh, chính là hắn Lục Minh bạn gái. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Kim Vũ hét lớn. Một trưởng đè xuống, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một đầu to lớn ma đạo trưởng ấn, hướng về Lục Minh ầm vang đè xuống. Uy thế kinh người, lúc trước, Phùng gia gia chủ cũng là võ hoàng tứ trọng đỉnh phong. Nhưng uy thế cùng Kim Vũ so sánh, kém không biết bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này, rất hiển nhiên là một cái thiên kiêu nhân vật. Phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói nhỏ, trong tay trường thương, đâm một cái mà ra. Xúc thế thập tam kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, một đạo mũi thương, vạch phá hư không, đâm ở ma đạo trên trường ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mũi thương bốn đạo lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Lực xuyên thấu kinh người. Lập tức đánh xuyên ma đạo trường ấn. Nhường trường ấn hóa thành ma khí tiêu tán. Chỉ là võ hoàng nhị trọng, có chút thực lực, nhưng vẫn như cũ muốn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Vũ ánh mắt băng lãnh, trên người khí tức càng ngày càng mạnh, cuồn cuộn ma khí như liệt diễm đồng dạng bốc cháy lên. Dừng tay, anh nợ em một câu yêu thương. Liền ở lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Kim Vũ khẽ giật mình, quay đầu nhìn một cái, sắc mặt đột nhiên biến đổi, khom người hành lễ, nói, Kim Vũ, gặp qua thánh nữ, anh nợ em một câu yêu thương, thuộc hạ tham kiến thánh nữ. Lúc trước hai cái kia thanh niên, cũng nhao nhao hành lễ, anh nợ em một câu yêu thương, thánh nữ, Lục Minh ánh mắt nhìn tới, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái nữ tử, đạp không mà đến, nàng người mặc hắc sắc trường quần, dáng người thướt tha, da thịt trắng noãn, phi thường mỹ lệ, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng, không phải Tạ Niệm Khanh, mà là một cái lạ lẫm nữ tử. Rất hiển nhiên, Thiên Vũ Ma Tông thánh nữ, không chỉ một người, anh nợ em một câu yêu thương. Rất bình thường, rất nhiều tông môn. Đều sẽ có thánh nữ, thánh tử, tông tử chờ xưng hô. Loại người này, chính là một cái tông môn thiên phú mạnh nhất một chút thiên kiêu. Tương lai có hy vọng kế thừa tông chủ trưởng môn chi vị. Nhưng đồng dạng, sẽ không chỉ có một người. Có chút tông môn, có hai người, ba người, thậm chí càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một cái. Đều là thiên phú tuyệt cường hạng người. Cạnh tranh lẫn nhau. Người mạnh nhất mới có thể kế thừa tông chủ trưởng môn chi vị. Nữ tử đạp không đi tới Lục Minh trước người, nói, chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Ngọc thánh nữ, nơi đây đến một cái sắc đảm bao thiên chi đồ, thế mà nói bừa là Niệm Khanh thánh nữ bạn trai. Ta đang muốn đánh giết người này. Kim Vũ cung kính nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tu vi mặc dù không tệ, nhưng ở trước mặt Liễu Ngọc, lại cung cung kính kính, nơm nớp lo sợ, niệm khanh bạn trai, có ý tứ, anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Ngọc ánh mắt lóe lên, khóe miệng nổi lên một tia không hiểu tiếu dung, nhìn về phía Lục Minh, nói, người thực sự là niệm khanh bạn trai, không sai, là thật hay giả, gặp một lần niệm khanh liền biết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, tốt, ta lại tin ngươi một lần, nhưng ngươi phải biết, ngươi nếu là nói dối, Thiên Vũ Ma Tông, chính là ngươi nơi táng thân, anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Ngọc trong mắt, thấu lộ ra một tia sát cơ, ta chỉ là một cái võ hoàng nhị trọng người, há có dạng này đảm lượng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỉm cười, tốt, ta dẫn ngươi đi gặp Niệm Khanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Ngọc nói, thánh nữ, anh nợ em một câu yêu thương. Kim Vũ sắc mặt biến đổi, im miệng, ta quyết chiến sách, ngươi có ý kiến, anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Ngọc lạnh lùng quét Kim Vũ một cái, nhường Kim Vũ toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng cúi đầu, không dám nhiều lời, đi thôi, anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Ngọc bước liên tục đạp nhẹ, đạp không hướng về Thiên Vũ Ma Tông chỗ sâu mà đi. Lục Minh đi theo Liễu Ngọc sau lưng. Trên đường, có người kinh ngạc nhìn về phía Lục Minh, nhưng nhìn thấy dẫn đường là Liễu Ngọc. Không người nhiều lời, anh nợ em một câu yêu thương. Vượt qua từng tòa ma sơn, phía trước, ma khí càng ngày càng nồng nặc, rất nhanh. Bọn họ đi tới một tòa cự sơn vô cùng ma sơn. Hạ xuống ở một tòa cự sơn cung điện phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi đây, liền là Niệm Khanh chỗ ở, Liễu Ngọc mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong mắt, lộ ra một tia chờ mong. Hắn cùng với Tạ Niệm Khanh, cũng đã vượt qua nửa năm không gặp. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Khư Đại Lục quân từ biệt, không biết người ấy hiện tại tốt không? Liễu Ngọc thánh nữ, không biết ngươi tới đây, cần làm chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái trung niên phụ nữ xuất hiện ở Liễu Ngọc trước người. Hơi hơi hạ thấp người nói, làm phiền ngươi thông truyền một tiếng, nói có quen người đến tìm Niệm Khanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Ngọc dịu dàng nói. Cố nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên phụ nữ nhìn về phía Lục Minh, nói, liền là người này sao? Không sai, vị này là Lục Minh công tử. Hắn nói, hắn là Niệm Khanh bạn trai đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Ngọc mỉm cười nói, thánh nữ bạn trai, anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên phụ nữ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nói, chỉ là một cái võ hoàng nhị trọng. Liễu Ngọc thánh nữ, phải chăng làm sai rồi? Nơi này là Thiên Vũ Ma Tông. Ta lượng hắn cũng không dám nói dối. Là đúng hay sai? Nhường Niệm Khanh đi ra gặp một lần. Chẳng phải có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Ngọc nói. Trung niên phụ nữ ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm một cái. Nói, tốt. Vậy ta hướng đi thánh nữ thông truyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, trung niên phụ nữ quay người đi vào cung điện bên trong. Một chút thời gian, một đạo thân ảnh, từ trong cung điện cực tốc vọt ra. Xuất hiện ở Lục Minh trước người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, thực sự là ngươi. Kinh hỉ thanh âm truyền ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái khuynh thành thân ảnh, đứng ở Lục Minh trước người, tinh tế nhìn xem hắn. Niệm Khanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trên mặt, lộ ra tiếu dung, hơn nửa năm không gặp, rốt cục ở Nguyên Lục, gặp được Tạ Niệm Khanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nửa năm không gặp, Tạ Niệm Khanh hoàn toàn như trước đây. Khuynh quốc khuynh thành, thậm chí... Trên người loại kia ma tính quang huy, càng thêm nồng đậm, thoạt nhìn, có loại kỳ lạ mị lực, cho người chỉ nhìn một chút, liền sẽ thình thịch tâm động. Bên cạnh Liễu Ngọc, Mặc dù đồng dạng xinh đẹp vô song, nhưng cùng Tạ Niệm Khanh đứng ở cùng một chỗ, trong lúc vô hình, liền bị hạ thấp xuống, kéo ra cự ly, những người khác ánh mắt, một cách tự nhiên thì sẽ từ Liễu Ngọc trên người dịch chuyển khỏi. Chuyển tới Tạ Niệm Khanh trên người, anh nở em một câu yêu thương. Liễu Ngọc trong mắt, lóe qua một sợi thật sâu ghen ghét, sắc mặt lại lộ ra tiếu dung. Nói, Niệm Khanh sư muội, người này nói là ngươi bạn trai. Nhìn đến không giả a, không sai. Anh nở em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh gật đầu nói. Ha ha ha, vậy ta phải chúc mừng Niệm Khanh sư muội. Chỉ là sư tỷ có một chút rất kỳ quái đây. Người vị này bạn trai, tu vi cũng quá thấp chút. Chỉ có võ hoàng nhị trọng. Anh nở em một câu yêu thương. Nói ra nơi này, Liễu Ngọc ngừng lại, ý vị thâm trường, trong giọng nói, mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Ở trong lòng ta, Lục Minh Thiên Phú, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Không cần bao lâu, liền sẽ vượt qua ngươi. Tốt, sư tỷ, mời trở về đi, anh nở em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh nói, thanh âm có chút lạnh, tựa hồ cùng Liễu Ngọc không cùng. Ha ha ha, sư muội, vậy sư tỷ liền đi trước. Anh nở em một câu yêu thương. Liễu Ngọc cười một tiếng. Đạp không rời đi, Lục Minh, đi theo ta. Anh nở em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh kéo một phát Lục Minh tay. Tiến nhập đến cung điện bên trong. Cung điện sau, có một tòa lịch sự tao nhã biệt viện. Tạ Niệm Khanh dựa vào Lục Minh trên bờ vai. Lục Minh thuận thế ôm Tạ Niệm Khanh eo nhỏ nhắn, hướng về Tạ Niệm Khanh cái kia hồng nhuận phơn phớt bờ môi. Ấn đi lên, anh nở em một câu yêu thương. Hiện trường, một phiến vuốt ve an ủi. Thật lâu, rời môi, anh nở em một câu yêu thương. Hai người tựa sát nhau, kể ra tâm sự. Tiểu Khanh, ngươi làm sao trở thành Thiên Vũ Ma Tông thánh nữ? Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh hiếu kỳ hỏi. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.